Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chém võ tôn. Lão đại mau trốn, tiểu hắc nóng nảy thanh âm từ bên ngoài sơn động truyền tới. Dương Mạc sắc mặt ngưng trọng, chậm, ha ha, Dương Mạc, không có lão đầu kia bảo vệ, người nhất định phải chết. Trong sơn động vang lên một đạo cuồng tiếu, chính là Thiên Hà Cốc lão cốc chủ. Dương Mạc trong tay nâng Tửu Phong Tử một nhỏ tiên huyết, ngưng thần nhìn chằm chằm sơn động cửa vào, chỉ gặp lão cốc chủ không vội không chậm dậm chân mà tới, đi vào sáng tỏ thông suốt sơn động. Lão cốc chủ quét mắt một vòng, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ rơi vào nuốt thánh hoa trên. Thế mà là nuốt thánh hoa, thật là trời cũng giúp ta. Lão cốc chủ thần sắc càng ngày càng kích động, lão thiên không tệ với ta a, lại có thể giết ngươi, lại có thể được nuốt thánh hoa. Cái này thế nhưng là liền thánh cảnh cường giả đều có thể thôn phệ siêu nhiên tồn tại. Đợi một thời gian, ta Thiên Hà Cốc nhất định có thể tại Nam vực chiếm lĩnh một chỗ ngồi. Ha ha, lão cốc chủ nhìn chằm chằm nuốt thánh hoa, không chút kiêng kỵ tiếng cười to dần dần vang dội. Dương Mạc liếc trong tay tiên huyết một cái, cũng không biết trong đó độc tính phiêu tán ra tới không có. Hơn 10 hơi thở đi qua, lão cốc chủ mới đè xuống mừng như điên, đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Hắc hắc, tiểu tử, lần này, ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ngươi muốn làm sao chết? Dương Mạc cắn răng, vội vàng thúc giục linh lực hướng trong máu tươi rót vào. Quái, thế mà là thánh huyết. Lão cốc chủ cái này mới phát hiện Dương Mạc đồ trong tay. Dương tay vồ một cái, cách không đem tiên huyết đoạt lấy. Tinh tế xem xét một phen, lão cốc chủ tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hảo cường thánh huyết, đây không phải phổ thông thánh cảnh cường giả tiên huyết. Dương Mạc khóe miệng không để lại dấu vết ngoác ngoác, cũng không mở miệng. Lão cốc chủ lại là mừng rỡ như điên. Ha ha, bảo vật a, Dương Mạc, còn có không có, tất cả đều giao ra tới. Dương Mạc nhún vai, một giọt này, ngươi đều luyện hóa không? Còn vọng tưởng muốn càng nhiều. Lão cốc chủ hừ lạnh một tiếng. Vô chi, đừng có dùng võ hoàng cảnh ánh mắt đến đối đãi võ tôn. Nói xong, lão cốc chủ không phục một cái đem tiên huyết nuốt vào. Khiêu khích nhìn về phía Dương Mạc. Tiểu tử, ngươi thế mà vọng tưởng thúc giục thánh huyết lực lượng tới đối phó lão phu. Đáng tiếc ngươi không biết. Đối với võ tôn tới nói, thánh huyết chính là vật đại bổ. Dương Mạc cười lên, không sai, xác thực là vật đại bổ. Dừng một chút, Dương Mạc trên mặt ý cười càng đậm. Đường đường võ tôn, cư nhiên như thế ngu ngốc. Ngươi cho rằng, thứ gì đều có thể ăn đại sao? Nhưng ngươi vừa vào tới liền ra tay với ta, ta có lẽ chết chắc. Nhưng ngươi cái này ngu ngốc, tự cho là ăn chắc ta. Ngươi khinh thường, sẽ nhượng ngươi vạn kiếp bất phục. Dương Mạc tiếng nói quanh quẩn tại bên trong hang núi này, lệnh đến lão cốc chủ sắc mặt biến biến. Chỉ là lão cốc chủ nuốt vào giọt kia thánh huyết, tạm thời cũng không cảm giác được dị thường, ngược lại có dồi dào thánh lực phát ra, không ngừng bị hắn hấp thu. Tĩnh lặng cảm ứng một phen, lão cốc chủ hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn ra vẻ trấn định. Ngươi cho rằng nói bậy một phen liền có thể hù dọa lão phu. Dương Mạc trên mặt ý cười không giảm, trong lòng lại sinh ra từng tia nóng nảy. Cái này thánh huyết bên trong ẩn chứa điên linh độc, thế nào còn không phát làm. Mặc dù có chút nóng nảy, nhưng Dương Mạc căn bản không thể biểu hiện ra tới. Nếu không, vậy liền không cách nào kéo dài thời gian. Đúng lúc này, Dương Mạc trong đầu đột nhiên xuất hiện đối. Đúng, nuốt thánh hoa trưởng khống cảm giác. Hiển nhiên, Chí Tôn thú ấn thành công thu phục nuốt thánh hoa. Dương Mạc đại hỉ, chỉ là cái này ý mừng rơi vào lão cốc chủ trong mắt, lại lệnh đến hắn càng bỏ thêm hơn khẩn trương. Chẳng lẽ thánh huyết thật có vấn đề? Hừ, lão phu lệch không tin. Chịu chết đi. Lão cốc chủ bước ra một bước, mênh mông linh lực ba động quét sạch mà ra, chấn động đến sơn động run lẩy bẩy. Dương Mạc cau mày, vốn không muốn lãng phí. Ngươi tìm chết, vậy thì thôi. Tự nói, Dương Mặc lật tay sờ ra cái viên kia bát cấp ngọc phù. Bát cấp ngọc phù, phát động công kích có thể so với võ tôn. Ngọc phù vừa xuất hiện, lão cốc chủ tức khắc đại kinh, vô ý thức sau lùi một bước. Từ này ngọc phù trên, hắn thế mà cảm ứng được đáng sợ nguy cơ. Ở giữa lão cốc chủ bị dọa lùi một bước, Dương Mặc trước mắt một sáng lên. Có lẽ, còn có thể kéo dài nữa kéo dài một ít thời gian. Sợ, hiện tại rút lui, còn không muộn. Dương Mặc mở miệng nói. Lão cốc chủ cau mày tới. Người đến tột cùng là người nào? Làm sao có thể có bát cấp ngọc phù? Dương Mặc hừ lạnh một tiếng. Lão gia hỏa, nhìn ngươi sống đến nay cũng không dễ. Cho ngươi một cơ hội. Khác không biết tốt xấu. Lăn đi. Lão cốc chủ nhíu mày đến sâu hơn. Thần sắc do dự, như là giờ phút này động thủ. Dương Mặc nhất định dẫn động này bát cấp ngọc phù. Đến lúc đó, cho dù bản thân có thể giết chết Dương Mặc, chỉ sợ cũng muốn tiếp nhận vô cùng đại giới. Vù, đột nhiên, Dương Mặc biến sắc, một đầu hư huyễn thần long từ Dương Mặc thể nội tuôn ra. Rồi rào uy áp tức khắc tràn ngập toàn bộ sơn động. Võ hồn, lão cốc chủ con ngươi co rụt lại, lần nữa lui về phía sau mấy bước, sợ hãi nhìn về phía Dương Mặc. Giờ phút này Dương Mặc toàn thân bao phủ tại thần long trong hư ảnh. Ở đó rồi rào uy áp phía dưới, giống như một tôn từ trên trời giáng xuống chiến thần. Làm sao có thể, người rõ ràng chỉ có võ hoàng cảnh ngũ giai tu vi, thế mà nắm giữ võ hồn. Lão cốc chủ trừng lớn kinh khủng đôi mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi từng là võ đế cảnh cường giả? Tu vi chảy xuống, ngươi nói đây. Dương Mặc đôi mắt khẽ híp, trầm giọng nói, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Lan, lão cốc chủ cắn chặt răng, rốt cục làm ra gian nan quyết định. Đã như vậy, này càng không thể lưu lại ngươi. Nếu không ngươi khôi phục võ đế cảnh tu vi, còn có ta đường sống. Dương Mặc nhíu mày, thật sự không Lan? Lão cốc chủ nhìn chằm chằm Dương Mặc trong tay bát cấp ngọc phù, cắn răng nói, lớn không ngươi chết ta tổn thương, dù sao cũng tốt hơn ngày sau vạn kiếp bất phục. A, đột nhiên, lão cốc chủ hú lên quái dị, gấp vội vàng che đầu ngã xuống, tức khắc thống khổ khắp nơi lan lộn. Dương Mặc thở phào, đợi lâu như vậy, điên linh độc rốt cục phát tác a. Cũng may mắn cái này lão gia hỏa nhận định bản thân không cách nào đào tẩu, không có trước tiên xuất thủ. Nếu không, không may chỉ sợ liền là bản thân. Giờ phút này không gian hẹp nhỏ, thật sự vận dụng bát cấp ngọc phù nói, Dương Mặc có thể không cho rằng bản thân còn có cơ hội đào tẩu. May mắn, cái này lão gia hỏa tự phụ cứu bản thân. Cứu ta. Lão cốc chủ thống khổ đến sắc mặt nhăn nhó, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống, còn không quên run run rẩy rẩy hướng Dương Mặc cầu cứu. Dương Mặc bật cười một tiếng, lãng phí một giọt Tửu Phong tử thánh huyết, làm sao có thể cứu hắn? Nuốt thánh hoa, giao cho ngươi, nuốt hắn, ngươi nhất định có thể bước vào võ tông cảnh. Dương Mặc dặn dò một tiếng, hai tay bao bọc tại trước ngực chờ đợi lên. Lão cốc chủ giờ phút này linh lực giải tán, căn bản vô lực phản kháng, như là Dương Mặc một kiếm chém xuống, này ngược lại lãng phí cái này võ tôn cảnh khí huyết. Dứt khoát nhượng nuốt thánh hoa động thủ, bản thân ngồi thu kỳ quả liền là, vù, nuốt thánh hoa nhô ra hơn 10 đạo huyết đằng, tức khắc đem lão cốc chủ bao. Chỉ gặp hắn thân thể dần dần trở nên làm xẹp. Đã lâu, lão cốc chủ rốt cục cũng đã ngừng dừng lại vùng vẫy. Một đạo ngũ sắc quang mang tràn vào chí tôn thần mộ. Dương Mặc vui mừng quá đỗi. Võ tôn cảnh cường giả vẫn lạc. Cái khác không nói, quang cái viên kia tu vi quả, liền có thể nhượng bản thân tu vi đột nhiên tăng mạnh a. Cũng không gấp xem xét chí tôn thần mộ. Dương Mặc đôi mắt khẽ híp, nhìn về phía lão cốc chủ chữ vật giới chỉ. Võ tôn cảnh cường giả, vốn liếng sao khả năng kém. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,